Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, diễn kỹ tăng mạnh, Khổng Khê cùng Tạ Vũ Khiết vừa mới rời đi, Thang Đại Hải thì một thanh nắm chặt Trần Thuật cánh tay. Lên tiếng kinh hô, ngươi tại sao biết Khổng Khê? Ngươi tại sao biết Khổng Khê? Ngươi tại sao biết đại minh tinh Khổng Khê? Người buông tay người trước buông tay. Trần Thuật lên tiếng gào to. Liều mạng đem hắn tay cho hất ra. Y phục đều bị ngươi bắt phá. Vậy ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi cùng Khổng Khê là thế nào cùng nhau? Không có cùng nhau. Chúng ta chính là bình thường bằng hữu. Sớm muộn mà thôi. Thang Đại Hải ngồi thẳng thân thể. Khôi phục chính mình phóng khoáng ngông nghênh đám người bộ dáng. Trần Thuật đồng học thâm tàng bất. Lộ a, ta vẫn cho là hai chúng ta là mặc cùng một cái quần yếm hảo bằng hữu, cái quần yếm kia có thể nhét bốn chân vào a. Người không biết hình dung cũng không cần mù hình dung, dạng này rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm cùng mình khó chịu. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ, ta coi là hai chúng ta lẫn nhau ở giữa không có bí mật. Nhìn lấy sự thật không hề giống ta muốn như vậy ngây thơ. Ta vẫn muốn ta hảo huynh đệ Trần Thuật thất tình. Ta phải nghĩ biện pháp giúp hắn đi tình thương tổn. Bên người cô nương nào thích hợp hắn đâu. Kết quả người bên này thì cùng đại minh tinh Khổng Khê anh em nồng tình mật ý. Người xứng đáng ta tập trung tinh thần thay ngươi muốn sao? Vậy ta chờ lâu như vậy cũng không thấy ngươi giới thiệu cô nương nào cho ta. Bởi vì ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, bên cạnh ta cô nương xinh đẹp ta đều chính mình câu đáp quá. Ta không có câu đáp quá cô nương lại không đủ xinh đẹp. Vậy ngươi đâu muốn phải đẹp vẫn là muốn không xinh đẹp đâu. Tính toán, ta không muốn, ngươi cũng chính mình giữ lấy tai hại. Thế nào, ta diễn kỹ không tệ à? Thang đại thiếu bưng chén rượu lên. Rất là thuần thục lão đảo nhẹ nhàng lung lay. Tên này tuy nhiên văn tự mức độ không cao, thường xuyên hội nói nhầm hoặc là dùng sai thành ngữ, nhưng là đối mỹ thực rượu vang đỏ cùng hàng xa xỉ lý giải còn là không thể bắt bẻ. Ta giả vờ không có nhận ra Khổng Khê, xem nàng như thành một cái bình thường cô nương. Sau đó ở trước mặt nàng liều mạng nói ngươi tốt mà nói, để cho nàng đối ngươi có một cái càng thêm rõ ràng lập thể nhận biết. Ta nếu là liếc một chút thì hô lên nàng là Khổng Khê. Nói những thứ này nữa cũng có chút tận lực, tựa như là liều mạng tại đại minh tinh trước mặt chào hàng ngươi giống như. Có phải hay không muốn rất chu đáo toàn diện? Có hay không cảm thấy ta một khắc này IQ cùng ngươi tương xứng? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu. Thang đại thiếu đây là chơi đến xuất hiện như vậy đâu. Trần Thuật bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi còn không nhìn ra. Ta hy vọng ngươi giúp ta phá hư ta tại Tạ Vũ Khiết trong mắt hình tượng. Mà ta đang giúp ngươi dựng nên ngươi tại Khổng Khê trước mặt huy hoàng. Thang đại thiếu nói lời. Nói này thời điểm chắc chắn thong dong. Trong ánh mắt có trước đó chưa từng có cơ trì ánh sáng. Điểm trực bạch nói chính là ta bên này không muốn trở thành, người bên kia ta nghĩ biện pháp giúp các ngươi thành. Thành cái gì thành? Người ta là đại minh tinh Khổng Khê, ta là người như thế nào? Hai chúng ta căn bản cũng không khả năng, một chút cơ hội đều không có. Ngươi cũng đừng quan tâm, dối trá đúng hay không? Dối trá đúng hay không? Tính toán. Người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Trần Thuật lười nhác cùng Thang Đại Thiếu. Trong vấn đề này mặt tranh luận, tại Thang Đại Thiếu trong mắt, giữa nam nữ liền không có thuần túy hữu nghị. Đi ra ăn cơm cũng là biểu thị về sau nhất định sẽ lên giường. Quả thực là cái tục nhân, tục không chịu được, ta xem người ta Tạ Vũ Khiết không phải thật tốt sao? Ngươi làm sao lại không thích? Ngươi không nghe thấy nàng nói những lời kia sao? Một bàn lớn người ăn xong một bữa cũng không đủ nàng mua một cái túi sách. Ta Thang đại thiếu sẽ thích dạng này một cái ái mộ hư vinh. đầy trong đầu hàng hiệu túi sách nữ nhân. Nông cạn, vô tri, lại cuồng vọng tự đại. Ta nếu như đem dạng này nữ nhân lấy về nhà, trừ lên giường cùng trên giường thảo luận hàng xa xỉ hạn lượng khoản, không phải AV cũng là LV, sợ là không có cái khác cộng đồng đề tài. Dạng này sinh hoạt ngươi có thể chịu, cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Ta cho ngươi biết, nàng so ta nói đến muốn khoa trương nhiều. Thằng đại thiếu một mặt phẫn nộ bộ dáng nói ra, ngày hôm nay vẫn là xem ở ngươi cùng Khổng Khê trên mặt mũi, nàng có chỗ thu liễm. Nếu như các ngươi không tại, ngươi nói chuyện cùng nàng ba câu nói thì có hai câu là túi sách cùng giá cả người nào chịu đựng. Được, đã như thế, vì sao các ngươi ngày hôm nay lại cùng nhau chạy đi ra ăn cơm? Trần Thuật lên tiếng hỏi, chính mình cùng Khổng Khê trò chuyện được thật tốt, lại không nghĩ rằng Thang Đại Hải mang theo hắn xem mắt đối Tả Vũ Khiết tới. Thật tốt nói chuyện phiếm bầu không khí bị bọn họ đánh vỡ. Một trận ấm áp tình yêu lãng mạn kịch bị bọn họ làm cho thành tình cảnh hỉ kịch. Trần Thuật nhìn về phía Thang Đại Hải ánh mắt có chút ai oán. Lần trước không rồi cùng ngươi đã nói, hai gia trưởng bối muốn phải nhanh một chút đem chàng hôn sự này cho dày vò thành. Cuối tháng không phải liền muốn tổ chức đính hôn nghi thức nha. Buổi trưa hôm nay hai bên phụ mẫu lại gom lại cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong thì buộc ta mang cô nàng này đi ra mua mấy món vật phẩm trang sức đính hôn thời điểm phải dùng bên trên. Ta bồi tiếp nàng tại đều cửa hàng lớn chuyển một buổi chiều. Một kiện không có mua lấy không nói, chỉ nghe nàng chọn ba lấy bốn, nghĩ đến nàng không thích cũng tốt. Ta còn có thể cho ta cha tỉnh mấy khối tiền mồ hôi nước mắt. Nghĩ như vậy, lại cảm thấy nàng người này cũng không có chán ghét như vậy. Quyết định mang nàng đến ăn thật ngon một bữa tiệc lớn. Thang Đại Hải cái miệng nhỏ chi uống rượu, vang đỏ, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Thật là muốn đính hôn. Trần Thuật hỏi, ta có biện pháp nào? Ta hôm nay mới tranh luận vài câu, nói thời gian quá vội vàng. Ta cùng Tả Vũ Khiết cảm tình không ổn định, lập tức thì lọt vào hai nhà mười mấy miệng người vây công. Nữ nhân kia ngược lại tốt, bình thường đối với ta đủ kiểu ghét bỏ, thời khắc mấu chốt lại là không nói một lời. Nhìn thấy ta bị mắng máu chó đầy đầu, nàng ăn đến có thể vui sướng. Hai người các ngươi dạng này cũng không phải là biện pháp à? Dĩ nhiên không phải cái biện pháp. Thằng đại thiếu một mặt kiên định bộ dáng, vô luận như thế nào, người nhất định phải giúp ta đem chàng hôn sự này cho quấy nhiễu. Không phải vậy ngươi chính là trơ mắt nhìn lấy huynh đệ hãm thân biển lửa mà thấy chết không cứu. Nhìn thấy Trần Thuật không đáp, Thang Đại Hải chỉ hướng nhà vệ sinh phương hướng chạm chạm. Nhỏ giọng nói ra, ngày hôm nay hai anh em chúng ta thì diễn không tệ. Ngươi tiếp tục mắng ta hư, ta nói tiếp ngươi tốt. Đương nhiên, muốn chuồn chuồn lướt nước, muốn mây trôi nước chảy, muốn để người nhìn không ra chúng ta đang dùng lực, chỉ muốn kiên trì nỗ lực đi xuống, ngươi cùng ta thì nhất định có thể tâm tưởng sự thành. Ta không có vấn đề, chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi có thể tâm tưởng sự thành đi. Trần Thuật nói ra, ta cảm thấy nếu như thật là không thích lời nói, vẫn là tìm cơ hội cùng người nói rõ ràng đi. Ta nếu như có thể nói rõ, ta có thể cứng đến bây giờ sao? Bị ta nói rõ ràng cô nương không có 100 cũng có 80 a. Còn có, ta tiếp tục giả vờ không có nhận ra Khổng Khê, ngươi cũng không nên nói phá. Biết không? Biết, Trần Thuật gật đầu. Một lát để ngươi xem một chút cái gì gọi là diễn kỹ tăng mạnh. Nhìn thấy a, đây chính là ta xem mặt ra hỏa kia. Có phải hay không rất mất mặt xấu hổ? Tả Vũ Khiết theo túi sách bên trong lấy ra thuốc lá dành cho phái nữ. Rút ra một cái muốn đốt chút, lại phát hiện cái này trong toilet có cấm khói tiêu chí. Có chút bực bội đem thuốc lá cho nhét trở về. Nói ra, nông cạn vô tri, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không hiểu được tôn trọng người khác. Miệng đầy đều là hắn trước kia chút đổi qua bạn gái cái kia ngực cái kia eo cái kia cái mông một. Chút kia sự tình ta thì nghĩ mãi mà không rõ. Cha mẹ ta vì sao muốn đem ta kín đáo đưa cho dạng này nam nhân a? Ta hiện tại cũng hoài nghi ta không phải bọn họ thân sinh. Ta cảm thấy thật đáng yêu a. Khổng Khê thu thập xong chính mình túi sách, nhìn lấy hảo hữu Tạ Vũ Khiết nói ra. Đáng yêu? Khổng Khê, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hắn làm sao đáng yêu? Ngươi xem một chút cái kia tiểu nhân đắc chí tư thái. Ngươi xem một chút cái kia nhà giàu mới nổi sắc mặt. Ngươi xem một chút trên người hắn cái kia đủ mọi màu sắc y phục, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm. Muốn y phẩm không có y phẩm. Hắn làm sao đáng yêu? Ngươi là bạn thân ta. Ngươi làm sao cũng thiên vị bên hắn mà nói giúp. Một cái liều mạng ở trước mặt ngươi biểu diễn chính mình là cỡ nào xấu nam nhân. Lại có thể chân chính xấu đến đâu? Khổng Khê vỗ vỗ Tả Vũ Khiết bả vai, ra hiệu nàng an tâm một chút, chớ vội, bình tâm tĩnh khí hào hào suy nghĩ một chút. Biểu diễn? Tả Vũ Khiết nghi hoặc nhìn về phía Khổng Khê. Vâng, biểu diễn. Khổng Khê gật đầu nói, mà lại là rất vụng về biểu diễn. Ta nói không phải hắn cùng Trần Thuật kẻ sướng người họa biểu diễn, cái này chính ta liền có thể nhìn ra. Tạ Vũ Khiết đột nhiên giống là nhớ tới cái gì. Ánh mắt hồ nghi tại Khổng Khê môi hồng răng trắng phía trên ngắm tới ngắm lui. Hỏi, ngươi tại sao cùng cái kia Trần Thuật chạy đến nơi đây tới dùng cơm? Cái này chỗ ngồi vẫn là ta ban đầu mang ngươi đến. Là hai chúng ta tư mật hẹn hò, chẳng sợ ngươi không mang Bạch Khởi Nguyên. Cũng không mang theo nam nhân nào khác. Thế mà lại mang lên Trần Thuật. Nói, hai người các ngươi là quan hệ như thế nào? Ta cho ngươi biết, Khổng Khê tiểu thư. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Ngươi đoán là quan hệ như thế nào? Người yêu? Không thể nào. Tả Vũ Khiết kinh hãi nói ra, hai người các ngươi sẽ không phải là đang nói chuyện yêu đương a? Nói nhăng gì đấy? Khổng Khê cười phản bác, nói ra, hai chúng ta tại Hoa Thành nhận biết vẫn chưa tới một tháng đây. Ta sẽ cùng nhận biết không đến một tháng nam nhân nói chuyện yêu đương. Ngươi cũng đem hắn mang tới nơi này, nói rõ cũng không phải bằng hữu bình thường quan hệ a? Cho nên nói, chúng ta không phải bằng hữu bình thường quan hệ, là không phải bình thường quan hệ bằng hữu. Khổng Khê không nguyện ý nói chuyện tình cảm của bản thân ngay tại đây, nhỏ giọng nói ra, có thời gian ta lại cùng ngươi giảng, vẫn là trước tiên nói một chút ngươi cùng vị này Thang tiên sinh đi. Lần trước nghe ngươi nói không thích hắn, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Các ngươi đây không phải là thành như nước với lửa sao? Đối mặt dạng này một cái đồ ngốc, ai có thể thích đến? Tả Vũ Khiết nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ăn một bữa cơm liền nghe đến hắn ở bên cạnh lào bào lào bào. Hận không thể nói cho toàn thế giới hắn có tiền không có đem trong bóp thẻ ngân hàng từng trương bày ra trên bàn, chứng minh hắn còn có phòng tuyến cuối cùng. Nhiều uống hai chén. Sợ là khó nói chắc, ngươi đối với hắn có thành kiến. Khổng Khê nói ra, chính ngươi đang diễn, làm sao có thể cam đoan hắn không phải đang diễn đâu. Hắn diễn cái gì? Tình trường lãng tử, tham sắc cuồng ma, vậy thật đúng là diễn xuất nhập thần nha. Tả Vũ Khiết nhấc lên Thang Đại Hải cũng là một bụng tức. Giận, càng cảm thấy kỳ lạ là, cái kia hỏa khí ép đều ép không được. Toàn bộ dâng trào ra ngoài, ta trước đó cũng nghĩ qua có phải là hắn đang diễn hay không. Còn chuyên môn tìm người đi nghe qua, ngươi đoán kết quả làm gì? Người ta Thang Đại Hải nhưng là Hoa Thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Vì vô số thiếu nam thiếu nữ tình cảm giải hoặc chi tâm ca ca. Vô số người nghe ưa thích radio nhất ca đương nhiên, đổi bạn gái so thay quần áo còn nhanh hơn. Hắn nói một đêm lời nói, thì câu kia,